Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, bắt, màu máu kiếm thai đấu giá rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Không đáy giá đấu giá, rất nhiều người đều đang điên cuồng tăng giá, cuồng thêm đến 7, 8 vạn vũ trụ tinh thời điểm âm thanh càng ngày càng ít. 7, 8 vạn vũ trụ tinh đã rất nhiều. Hỏa phần thiên cường tộc đều rất khó dễ dàng lấy ra 10 vạn vũ trụ tinh. Vào lúc này, hỏa nguyên bá thanh âm đạm mạc lộ ra đến. Một lần đè xuống hết thảy đấu giá âm thanh. Thậm chí làm cả buổi đấu giá đều là bỗng nhiên một tĩnh. Hỏa nguyên bá là ai? Hỏa tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Chưa từng có bại trận. Đã đánh bại thánh bảng cường giả. Truyền thuyết hắn nếu là đi thánh bảng bài vị, phỏng chừng có thể đứng ở 600-700 danh, cụ thể là bao nhiêu không người biết được. Nhưng là hỏa nguyên bá thiên phú không thể chê, đi vào chí tôn cảnh chỉ là một cái vấn đề sớm hay muộn thôi. Loại này tương lai hỏa phần thiên đại danh đỉnh đỉnh, cường giả mở miệng. Trong lúc nhất thời không người dám ra giá. Ai cũng không muốn đắc tội hỏa nguyên bá. Ai cũng biết đắc tội hắn bằng đắc tội toàn bộ hỏa tộc. Thú vị, thiên nhãn long tộc chủ phía sau một cái chiến tướng đạm mạc nói. Nghe bọn họ nghị luận 600-700 mệnh cao hứng rất cao. Có chút buồn cười, ha ha. Cái hạng này trong tương lai trong vòng mấy năm. Sợ là cũng bị vung ra mấy ngàn danh. Thậm chí mấy vạn danh bên ngoài, đại thế đến, rất nhiều tuổi trẻ chí tôn sắp sửa đột phá, chỉ chúng ta thiên yêu giới, ta biết được bị tuyết ẩn đi không có tiến vào vũ trụ sơn ít nói cũng có trên 100 vị. Chớ nói chi là thế lực khác, hừm, hiện tại một ít uy thế tuyệt vời tuổi trẻ chí tôn, cũng không từng đột phá. Thậm chí chưa từng tranh cướp thánh bảng xếp hạng, năm đại cường giả đang bàn luận. Bọn họ đều so sánh rõ ràng. Hiện tại thánh bảng xếp hạng phi thường hư, đặc biệt 100 người đứng đầu bên ngoài. Tương lai bài vị nhất định sẽ bị bỏ lại một đoạn. Lại như là hỏa tử hiên, ai cũng không biết thực lực bây giờ của hắn. Bất quá tình cảnh yên tĩnh một hồi. Có cường tộc hố áp lực thật lớn ra giá. Thế nhưng bị hỏa nguyên bá càng thêm thanh âm lạnh lùng đánh tan. 12 vạn vũ trụ tinh. Hỏa nguyên bá một bộ đều vật ấy nhất định muốn lấy được dáng vẻ. Hắn là ai? Hỏa tộc tuyệt thế kỳ tài. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thế nhưng hỏa nguyên bá lúc thường tao ngộ ám sát. Không có quá mạnh mẽ bảo vật hộ thân không thể được. Cái này sát sinh báu vật. Hỏa nguyên bá phi thường vừa ý. Đeo ở trên người. Đủ để uy hiếp rất nhiều cường giả không dám mạo hiểm phạm hắn. 12 vạn vũ trụ tinh. Còn có ai hay không ra giá. Hỏa tộc thánh chủ vạn phần đắc ý. Đây chính là hiện tại hỏa nguyên bá uy danh. Nếu là hỏa tử hiên đến, giá tiền này nói không chắc càng thấp hơn. 13 vạn vũ trụ tinh. Thanh âm này vừa dứt, một cái nào đó phòng khách truyền ra một trận thanh âm nhàn nhạt. Để hỏa tộc thánh chủ sắc mặt có chút cứng ngắc, thậm chí hỏa nguyên bá sắc mặt hơi có chút khó coi. 14 vạn, hỏa nguyên bá không chút do dự, trực tiếp liền mở miệng. Âm thanh cắn phi thường trọng, 15 vạn theo sát, tăng giá không nhanh không chậm money, vô liêm sỉ. Là ai ở đối với ta ho hét, lẽ nào là tiên hỏa điện người? Hỏa nguyên bá nổi giận, nơi này nhưng là hỏa tộc địa bàn. Hắn không tin thiên Phật giới còn có thiên yêu giới cường giả sẽ tranh cướp cái này sát khí. Bất quá hỏa nguyên bá không có mảy may do dự, lại một lần nữa tăng giá, thêm đến 16 vạn vũ trụ tinh. Còn bên cạnh hỏa tộc đại trưởng lão nhắc nhở, nguyên bá, giá cả vượt qua 20 vạn vũ trụ tinh liền không cần ở tăng giá. Bảo vật này cố nhiên quý trọng, thế nhưng tranh cướp then chốt chi vật quan trọng, Hỏa Nguyên Bá phi thường không cam lòng. Tuy rằng đến đây đấu giá vật ấy chính là hỏa tộc đại trưởng lão, vẫn là sư tôn của hắn, nhưng là hỏa tộc đại trưởng lão di chuyển còn không phải hỏa tộc tài lực. Bảo vật nếu là bị đoạt được, đến thời điểm có cho hay không Hỏa Nguyên Bá dùng, vẫn là một vấn đề. Có thể sẽ giao cho Hỏa Tử Hiên A, nhưng là ở Hỏa Nguyên Bá muốn tăng giá thời điểm, một tiếng thanh âm lạnh lùng truyền đến. 20 vạn vũ trụ tinh, toàn trường chấn động. Đây chính là 20 vạn vũ trụ tinh. Hiện tại không phải là một cái người không nể mặt Hỏa Nguyên Bá, mà là hai người đồng thời mở miệng không nể mặt Hỏa Nguyên Bá. Hơn nữa lần này tăng giá có chút kinh người, lập tức liền tăng lên tới 20 vạn vũ trụ tinh. Triệt để Hỏa Nguyên Bá sắc mặt âm trầm, tuyệt hắn đấu giá dưới bảo vật ý nghĩ, nói chuyện đến cùng là ai? Thật giống là một cô gái, không biết là ai, không qua lai lịch cũng không đơn giản. Đây chính là 20 vạn vũ trụ tinh, không phải dễ dàng liền có thể lấy ra. Hỏa Nguyên Bá thủ hạ rất nhanh đưa tới tin tức. Điều này làm cho sắc mặt của hắn có chút khó coi. Hai người đều không tra được cái gì tung tích, thật giống là đột nhiên xuất hiện. Thậm chí trong đó một cái vẫn là một người phụ nữ. Một người phụ nữ cũng dám cùng ta đối nghịch. Hỏa Nguyên Bá phi thường nổi giận. Cảm giác uy vọng gặp phải đả kích cường liệt. Đạo lăng đều nhíu nhíu mày. Đây chính là bất ngờ. Chạy đến một người phụ nữ tranh cướp sát sinh báu vật. Hơn nữa khẩu khí lớn như vậy. Hắn cảm giác hy vọng có chút xa vời. Thứ này giá cả di động rất lớn, nói không chắc nhân ra giống như hắn cần gấp. 21 vạn vũ trụ tinh, đạo lăng triệt để không thèm đến xỉa. Chu diệt hỏa tộc đại trí tôn bắt buộc phải làm, mặc kệ là vì vạn đạo giới vẫn là nhân tộc liên minh. Hỏa tộc đại trí tôn thiết yếu muốn chết ở trên đường, hắn không thể sống trở về hỏa tộc. 22 vạn vũ trụ tinh, tăng giá nữ tử lại một lần nữa mở miệng, đạo lăng nội tâm vui vẻ, nàng có chút chần chờ, dù sao cũng là 22 vạn vũ trụ tinh, này bút, con số quá to lớn. 25 vạn vũ trụ tinh, đạo lăng lại một lần nữa tăng giá, triệt để náo động toàn trường, mỗi một người đều trợn mắt, ngoác mồm. Vừa nãy đã là 22 vạn vũ trụ tinh giá cả, nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên lập tức đem giá cả tăng lên tới 25 vạn vũ trụ tinh. Đến cùng là ai? Tài lực dĩ nhiên hùng hậu như vậy, chẳng lẽ là tiên hỏa điện người? Vô cùng có khả năng. Rốt cuộc có thể lấy ra hơn 20 vạn vũ trụ tinh mua bảo vật, lại dám khiêu khích Hỏa Nguyên Bá uy nghiêm, khẳng định không phải người bình thường. Toàn trường nghị luận sôi nổi, suy đoán thân phận của người nọ. Phật môn đại hòa thượng, thiên nhãn long tộc chủ, đều là liếc mắt một cái đạo lăng, coi như là hỏa tộc đại trưởng lão đều nhìn sang một chút. Hắn có thể cảm giác được đạo lăng có gì đó không đúng, thế nhưng cụ thể không nói ra được. 25 vạn vũ trụ tinh, đối với vũ trụ chí tôn, đều là một bút lượng lớn của cải. Đạo lăng đang nóng nảy chờ đợi, lặng lặng đợi ba cái hô hấp sau, làm hỏa tộc thánh chủ hô lên thành giao thời điểm, hắn thở vào nhẹ nhõm, rốt cục hoàn thành rồi, rất nhanh sẽ có người đem đồ vật lấy ra. Đạo lăng nhịn đau đem trên người hết thảy vũ trụ tinh đều giao cho hỏa tộc. Hắn một trận cảm thán, không dễ dàng a, mới vừa đánh cướp hỏa tộc cửa hàng, hiện tại càng làm tiền đổi trở lại, còn cấp lại 20 vạn vũ trụ tinh, nhận lấy đạo lăng lấy ra vũ trụ tinh. Cô gái này cũng không hề rời đi, mà là nói rằng, vị đại nhân này, thiếu chủ nhà ta xin mời, nói cho hắn ta hiện tại không rảnh. Đạo lăng liếc mắt một cái nữ nhân này, lạnh nhạt nói, thiếu chủ nhà ta là Hỏa Nguyên Bá. Nữ tử nhíu mày, chớp mắt nhắc nhở đạo lăng, để hắn nghĩ rõ ràng đang trả lời nàng. Môn ở phía sau ngươi. Không tiễn, đạo lăng lại nhìn một chút cô gái này. Lạnh nhạt nói, ngươi, cô gái này nắm đấm bất thình lình nắm chặt, hô hấp trầm trọng, sắc mặt tái xanh lui ra. Thực sự là không biết cân nhắc, nàng vẫn là lần thứ nhất bị đối xử như thế quá. Đây chính là trắng trợn bị cự tuyệt, hơn nữa còn là đại biểu Hỏa Nguyên Bá. Nội tâm phi thường không thăng bằng. Tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì? Hỏa Nguyên Bá chiếm được tin tức này sắc mặt rất khó coi. Thế nhưng không thể làm gì. Hỏa tộc nội bộ quy củ cũng phi thường nghiêm ngặt. Nếu là hắn ném đá giấu tay tranh cướp bị truyền đi, Hỏa Nguyên Bá tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Phía dưới bắt đầu đấu giá cuối cùng then chốt chi vật. Hỏa tộc thánh chủ khóe miệng khẽ run, rất là kích động nói, này một cái đấu giá chi vật, đến từ chính thượng cổ niên đại, đến từ bát thiên quan, ngoặc kép, hết chương.